Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 394. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tô Bính Thiện lại bắt gặp hai phu thê Mạc Phùng Dương cùng Vân Khương Mịch vừa nói chuyện vừa đi đến gần. Tô Bính Thiện thấp giọng thỉnh an. Ồ, Tô Công Công, mới sáng sớm đã ai chọc tức ngươi vậy? Nhìn vẻ mặt ngươi rất oan ức. Vân Khương Mịch hơi vui. Vương Phi chớ diễu cợt nô tài. Tô Bính Thiện cúi thấp đầu, ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài. Nhìn phương hướng Tô Bính Thiện đi đi, rõ ràng là Thận Hình Ti. Vân Khương Mịch không khỏi nhướng mày. Trong cung, người có thể khiến Tô Công Công oan ức cũng chỉ có Phụ Hoàng. Chỉ là mới sáng sớm sao Tô Công Công lại chọc giận Phụ Hoàng? Phải đến Thận Hình Tư lãnh phạt. Mạc Phùng Dương cũng như có điều suy nghĩ nhìn cửa điện đóng chặt. Không biết, đi hỏi Phụ Hoàng xem. Tiểu lão đầu Tô Công Công này bình thường đối xử với ta cũng không tệ lắm. Vân Khương Mịch không nhìn Tô Công Công nữa. Nàng nói, Tô Công Công, dừng bước, chờ ở chỗ này. Nàng hất cằm với Tô Công Công. Tô Bính Thiện biết Vân Khương Mịch muốn ra mặt cho ông A, nên vội vàng nhỏ chạy trở lại. Ương Phi, không được, hay là Vương Phi và Vương gia chờ một chút rồi tới đi. Vì sao? Vân Khương Mịch không hiểu. Bình thường, chúng ta đều tới là giờ này mà. Mạc Phùng Dương đi theo Mạc Quốc Thiên vào chiều sớm. Vân Khương Mịch ở sau ngự thư phòng chờ Mạc Quốc Thiên bãi chiều. Sau đó nàng sẽ bắt mạch cho ông ta. Lúc này, cũng có top 3 top 5 đại thần đi về phía bên này. Tô Bính Thiện nhìn các đại thần tụ 3 tụ 5, nhẹ giọng nói, có lẽ là còn phải một lúc nữa Hoàng thượng mới có thể đi vào chiều sớm. Tôn đáp ứng ở bên trong. Tô Bính Thiện vừa nói, vừa chép miệng trong triều điện. Lần này, Vân Khương Mịch đã biết là xảy ra chuyện gì. Ồ, thì ra là như vậy. Nàng giễu cọt. Ta đã coi thường Tôn Tam đỡ rồi. Cũng coi thường Phụ Hoàng. Đã là giờ này mà còn có thể quấn lấy Phụ Hoàng làm. Vận động sáng sớm. À, coi thường Tôn đáp ứng vô liêm sỉ. Cùng với mị lực của nàng ta, cũng coi thường Mạc Quốc Thiên có thể có tinh lực như vậy. Tô Bính Thiện cùng Mạc Phùng Dương bị lời to gan của nàng dọa cho kinh ngạc mà nhìn nhau. Nhưng bọn họ đều biết. Xưa nay Vân Khương Mịch không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hoàng thượng không thể làm gì nàng. Bọn họ còn có thể thế nào? Tô Bính Thiện sờ lỗ mũi. Ngượng ngùng nói. Cho nên, hay là Vương Phi ra sau ngự thư phòng? Biết rồi. Vân Khương Mịch gật đầu. Nàng nhìn Mạc Phùng Dương. Bây giờ đã biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay chưa? Nhìn Vương gia còn trẻ mà lại giống con khỉ gà ốm vậy. Mạc Phùng Dương, Vân Khương Mịch, nàng xem thường ai đó. Rốt cuộc là hắn giống như khỉ ốm hay là giống như gà gầy? Vóc người hắn hoàn mỹ. Làm sao lại giống như khỉ gà ốm được? Bổn vương có phải khỉ gà ốm hay không? Không phải nàng biết sao? Mạc Phùng Dương hừ nhẹ một tiếng. Mạc Phùng Dương thấy Tô Bính Thiện mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Giống như là không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Hắn xít lại gần bên tai Vân Khương Mịch. Nhẹ giọng nói. Ngươi có muốn thử không? Xem rốt cuộc năng lực bổn vương thế nào. Cách chương.